SinFast ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Ma trực tiếp, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau đúng vào lúc 22:18, một giờ tương đối lành, và mình sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới được sáng tác rất gần đây của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Hưng Cú Heo. Trước khi vào chuyện thì mình mong rằng các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của Hưng Cú Heo cũng như là những video của mình diễn đọc để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Vấn đề thứ hai đó là cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tác giả Hưng Cú Heo vì đã viết lên bộ Nghiệt Duyên này, chính là một bộ truyện mà trước đây trong một số trình live stream trước mình đã chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà mình đã được nghe ở một cái bệnh viện. Và cũng xin cảm ơn Hưng Cú Heo đã đưa bản thân anh vào trong bộ truyện này, đưa sự xuất hiện của anh vào trong bộ truyện này, cũng đã xây dựng cho anh một cái hình tượng nó cũng tương đối đẹp, cũng không đến nỗi là xấu lắm. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn Hưng Cú Heo rất nhiều. Và ngày hôm nay mình xin phép được đọc bộ Nghiệt Duyên của tác giả Hưng Cú Heo, được nằm trong series Chuyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả. Để đọc văn bản chữ, các bạn có thể truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống để đọc full bộ. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào Chuyện Ma Kinh Dị Nghiệt Duyên. Phần 1. Quan Mãnh Dần. Một buổi tối trời đổi gió tại mảnh đất Thái Nguyên, tiếng chuông điện thoại di động của thầy Trà vang lên inh ỏi, phá vỡ giấc ngủ yên bình. Thầy Trà nhồm dậy, một tay dụi mắt, tay kia vớ lấy con điện thoại của mình. Alo. Đầu dây bên kia, giọng của Hà gấp gáp vang lên. Thầy, thầy, con có chuyện nhờ thầy giúp, gấp lắm thầy ơi. Thầy Trà còn đang mơ màng. Đang đêm hôm thế, cái gì mà gấp? Giọng của Hà có vẻ ngạc nhiên. Ủa, bây giờ mới có 10 giờ mà thầy ngủ sớm vậy? Thầy Trà đã tỉnh dần, ôn tồn đáp. Mai thầy phải đi Hà Nội làm cái lễ nhập trạch cho một nhà từ sớm. Có gì thì nói nhanh ta xem nào. Hà liền vào chủ đề chính. Dạ, chẳng là con muốn xin thầy chỉ cho cách triệu hồi đầu trâu mặt ngựa ạ. Thầy Trà còn đang nửa tỉnh nửa ngái, thế nhưng mà nghe Hà nhắc tới cái tên đầu trâu mặt ngựa, thầy tỉnh hẳn luôn. Ông đổi giọng. Cái gì? Làm cái gì mà phải gọi cả đầu trâu mặt ngựa lên? Hà như linh tính được cơn giận dữ của thầy qua điện thoại, giọng nói có phần hơi run run. Thầy, có một người bị quỷ ám, phải triệu hồi đầu trâu mặt ngựa lên để bảo vệ ngay. Nên nếu không, con sợ là không kịp đâu. Con cũng đã thử. Còn chưa nói hết câu thì thầy Trà ở bên kia điện thoại hét vang. Không, không, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, không là không. Anh đừng có mà bao giờ can thiệp vào ba cái vụ tâm linh nghe chửa. Không có đầu trâu với mặt ngựa gì. Dẹp, dẹp sạch, dẹp hết. Mặc cho tiếng chửi bới quát tháo như sét đánh ngang tai, nhưng Hà vẫn cố nài nỉ. Nhưng mà thầy ơi, thật sự gấp lắm rồi. Mà mạng người là trên hết, con xin thầy. Tiếng của thầy Trà vẫn sang sảng. Tôi đã bảo không là không. Nếu mà người ta nguy kịch thì mai bảo họ bắt xe đi Hà Nội gặp tôi. Tôi làm. Hà giọng vẫn cố van nài. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con sợ là để đến mai không có kịp. Còn chưa dứt lời, thầy Trà đã cúp máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng tút dài đằng đẵng. Hà buông điện thoại, thở dài. Thật ra thì cậu cũng không trách gì thầy mình. Đi theo thầy đã hơn 10 năm nên cậu hiểu cái tính cách của thầy. Ông thầy Trà vốn là một thầy pháp cao tay, cơ duyên đã đưa Hà làm đồ đệ của thầy, một trong 7 anh chị em. Cậu là đệ tử cuối cùng, sau đó ông không nhận ai nữa. Dẫu Hà được theo thầy để học về tâm linh, thế nhưng thầy Trà luôn luôn nghiêm khắc và tuyệt đối cấm Hà không được phép can thiệp, cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp, tới bất kỳ vấn đề tâm linh gì. Dẫu biết rằng Hà là một người hết sức đặc biệt, cộng thêm cái tấm lòng thương người, nên đã không ít lần thầy phải can ngăn cậu không làm lễ hoặc đích thân cứu vớt người đời. Nhưng có lẽ lần này lại khác. Vụ việc lần này khiến cho Hà cảm thấy thực sự bất bình. Cuộc điện thoại vừa rồi của Hà với thầy Trà chỉ là muốn bật mí cho thầy biết là mình sẽ làm gì. Nó như là một lời thông báo hơn là một lời xin phép vậy. Đi theo thầy bấy lâu, là người biên soạn lại các tài liệu, sách vở, ghi chép cho thầy, Hà có một khối kiến thức khổng lồ về bùa phép, chú niệm. Thế nhưng như đã nói, do sự khắt khe của thầy Trà, điều duy nhất ngăn cản cậu trở thành một thầy pháp chính là việc thi triển phép thuật. Thế nhưng không, đêm nay là cái đêm mà Hà lần đầu sẽ thi phép. Đợi đến gần 1 giờ đêm, cậu lặng lẽ ngó đầu vào buồng trực ban, ra hiệu cho một cô nữ y tá đi theo mình. Nữ y tá gật đầu rồi bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp. Cô đứng lên đi theo cậu trai. Cô nữ y tá này tên là Trúc. Cô làm việc ở đây đã 6 năm. Trúc là một người mà Hà muốn giúp đỡ sau khi nghe câu chuyện của cô. Hai người bọn họ tiến tới một phòng bệnh bỏ không trong bệnh viện, nơi Hà đã chuẩn bị mọi thứ cùng với Trúc. Sau khi chắc chắn cả cái dãy hành lang này vắng vẻ, không một bóng người qua lại, mới bắt đầu làm lễ. Trước tiên, Hà tự tay thắp 2 ngọn nến bên trong 2 cái đèn lồng đỏ được treo 2 bên cửa ra vào trong buồng. Tại chính giữa phòng là một bảng cầu cơ với 1 cái chén, 4 ngọn nến ở 4 góc bảng. Sau khi thắp sáng 2 cái đèn lồng, Hà quay qua nói với Trúc. Trúc ngồi xuống trước đi, nhớ là ngồi im đấy, cho dù nhìn gì, nghe gì cũng không được la lên hoặc là rời khỏi chỗ, nghe chưa? Trúc khẽ nuốt nước bọt, cô gật đầu, ngồi ngay ngắn xuống trước cái bảng cầu cơ. Trúc đã yên vị, Hà móc trong túi ra 2 lá bùa màu trắng với những nét vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen, dán ở bên dưới mỗi cái đèn lồng. Dán xong, miệng lẩm rẩm bắt đầu đọc những câu chú niệm. Hà vừa đọc vừa móc một con dao bấm sắc nhọn cứa vào 3 đầu ngón tay cho rỉ máu. Đọc dứt câu thần chú, Hà ấn mạnh 3 đầu ngón tay lên 2 lá bùa tạo thành tam điểm chỉ. Khi cả 2 lá bùa đã xuất hiện tam điểm chỉ đỏ, bất ngờ gió từ ngoài cửa phòng lùa vào lạnh buốt. 2 cái đèn lồng đỏ treo ở 2 bên cửa bỗng dưng chao đảo đung đưa. Khi Hà quay lưng tiến về phía chỗ bàn cầu cơ, ngồi xuống trước mặt Trúc, thì cũng là lúc ở 2 bên cửa hiện ra hình bóng của 2 con vật to cao với cái tiếng thở phì phò. Trúc do cho là ngồi đối diện cửa phòng nên vừa nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng mập mờ của 2 cái bóng mà có lẽ được gọi là đầu trâu mặt ngựa canh cửa. Cô tái mặt, toàn thân bắt đầu run lên cầm cập. Trúc ngồi đó nhìn Hà đang xếp chân vòng tròn. Cậu ta đưa 3 cái đầu ngón tay đang rỉ máu lên bôi vào mặt. Trước tiên cậu vẽ mỗi bên má 3 cọng râu, sau đó đưa ngón tay vẽ 5 đường thẳng dọc bằng máu ở trên trán. Đường thẳng chính giữa dài nhất, 2 bên 4 đường còn lại từ trong ra ngoài ngắn dần. Vẽ xong, Hà đặt đầu ngón tay đang rỉ máu lên cái chén, rồi bảo Trúc đặt 1 ngón tay trỏ vào. Khi ngón tay trỏ của 2 người đã đặt hờ lên chén, Hà bắt đầu lẩm rẩm đọc thần chú triệu hồn. Câu thần chú vừa dứt, tức thì cả cái chén rung lên bần bật, bốn ngọn nến ở bốn góc khi không bỗng bập bùng giống như là có ai đó vừa lướt qua vậy. Cái chén nhảy qua chữ nhập. Hà lập tức nhanh miệng hỏi: "Xin hỏi vong nào đang hiện diện?" Tức thì cái chén chuyển qua các chữ tạo thành vong nam. Hà tiếp lời: "Xin hỏi vong nam là ai?" Cái chén lại như có tử tính di chuyển tạo thành: "Tôi tên Cường, chết trong bệnh viện." Hà đọc đến đây thì cậu mừng thầm, như thể chỉ đợi cái vong này khẳng định rằng hắn chính là kẻ mà Hà đang tìm kiếm. Bất thình lình, Hà ấn mạnh ngón trỏ xuống cái đít chén, khiến cho máu rỉ ra, rỏ xuống thấm cả vào tấm bảng cầu cơ. Bất chợt, cái chén rung lên bần bật, vang vọng đâu đó trong không trung là tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của một người thanh niên. Nhanh như cắt, Hà với tay giật mạnh cái chén, đập mạnh thẳng xuống tấm bảng cầu cơ. Cái chén vỡ tan tành. Trúc ngồi đấy, mặt ngơ ngác nhìn Hà. Nhưng có lẽ cậu vẫn giấu Trúc về cái kế hoạch triệu hồi linh hồn của Cường. Ngay khi Trúc còn chưa kịp hỏi Hà, bỗng cô có cảm giác toàn thân nặng trĩu, cứ như thể là có ai đang đè ép lên người mình vậy. Trúc nói bằng giọng thoi thóp: "Hà, Hà ơi, Trúc làm sao?" Hà từ tốn đáp: "Trúc cứ bình tĩnh, cứ thả lỏng người ra." Trúc còn chưa kịp nghe hết câu đó thì bất ngờ hai mắt của cô như díp lại. Toàn thân cô run lên một hồi, khẽ giật đùng đùng như lên cơn co giật. Chỉ mấy giây sau, Trúc gục người xuống, chống hai tay xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo blue trắng. Bây giờ thì Trúc đã mất hết toàn bộ cảm giác, toàn thân như có ai đó đang điều khiển. Chỉ có nhận thức là vẫn đang ngồi đây trong căn phòng này cùng với Hà. Hà nhìn vào kiểu dáng thì biết ngay là vong hồn của Cường đã nhập vào Trúc. Hà ngồi thẳng, ngay ngắn, ưỡn ngực. Cậu nói bằng một giọng uy nghiêm: "Cuối cùng thì cậu cũng đã hiện ra." Trúc vẫn chống tay xuống nền đất, gục đầu. Thế nhưng cái giọng của cô đã thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là một giọng của một người thanh niên. Người là ai?" Hà nói bằng giọng cứng: "Ngẩng mặt lên xem, ai đang ngồi trước mặt người đây?" Tiếng bẻ khớp cổ răng rắc. Trúc ngẩng đầu, quay ngang nhìn lên Hà, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hai con mắt lộn thành tròng trắng muốt với mái tóc ướt bết bát. Cường nhận ra, kinh hoàng, nói bằng giọng run run: Quan là Quan Mãnh Dần." Lúc này từ đằng sau lưng của Hà, hai tên đầu trâu mặt ngựa thở phì phò, quay đầu nhìn thẳng vào Cường với đôi mắt long lên sòng sọc. Tiếng thở của chúng ngày một to và rõ dần, giống như nhịp tim đang đập. Tiếng xương cổ lại kêu lên răng rắc. Cường cúi đầu nói bằng giọng sợ sệt: Cúi xin quan lớn. Hà quát lên, nói: "Tại sao ngươi lại quậy phá cô gái này?" Cường vẫn ngồi đó im bặt, không thốt lên lời. Hà chỉ đợi cái lúc đối mặt này để xả hết bao nhiêu bức xúc buồn bực. Cậu quát lên: "Trúc đã cho người những ngày cuối êm đềm, những ngày tháng đẹp nhất cuối cuộc đời của mình, thì đáng lẽ ngươi phải yên giấc ngàn thu, cớ gì mà lại còn lẩn tránh lên dương gian để hãm hại cô ấy? Nhà ngươi nghĩ rằng thoát khỏi tay quỷ sai là có thể thoát khỏi nhân quả báo ứng hay sao?" Cường lúc này nói bằng giọng run rẩy: Xin quan lớn, tôi đã mù quáng, chỉ là vì tôi quá yêu cô ấy thôi." Hà nhếch mép cười: "Yêu? Nhà ngươi gọi đấy là yêu à? Nếu mà ngươi yêu Trúc thì ngươi phải phù hộ cho cô ấy, cớ gì mà ngươi hãm hại người ta thân tàn ma dại như thế này?" Cường nói bằng giọng run rẩy: "Xin quan, tôi biết tội của mình rồi, xin quan đừng bắt tôi đi." Hà lắc đầu: "Thứ quỷ dữ như ngươi không thể tha thứ được." Nếu như hôm xưa ngươi thoát khỏi tay của quỷ sai, thì hôm nay quan mãnh dần ta sẽ phái đầu trâu mặt ngựa đưa ngươi về âm phủ để chịu tội. Cường chống tay gào lớn trong nước mắt. Xin quan tử bi, xin quan tha mạng. Hà đưa tay ra sau, giơ lên tam điểm chỉ, hô lớn: đầu trâu mặt ngựa, hành án! Ngay lập tức, một tên đầu trâu mặt ngựa đứng ở cửa, tung sợi xích sắt quấn chặt lấy cổ của Cường. Khi hắn giật mạnh thì linh hồn của Cường bị kéo ra khỏi xác của Trúc. Bốn ngọn nến ở bốn góc tấm bảng cầu cơ tắt ngấm. Trúc đổ gục người xuống nền đất. Nhưng như có một sức mạnh, Trúc chống đôi tay run rẩy lên, chứng kiến cảnh Cường bị một tên đầu trâu mặt ngựa túm chặt xích kéo lê đi. Còn một tên khác đang cầm cây chùy răng chó đập tới tấp. Trúc run rẩy: Xin các người đừng hành hạ anh ấy. Mặc cho giọng yếu ớt van xin, nhưng hai tên đầu trâu mặt ngựa này vừa kéo linh hồn của Cường ra khỏi phòng, vừa đánh đập dã man, mặc cho cậu ta hét trong đau đớn. Khi cả ba người ra khỏi phòng, cũng là lúc hai cái đèn lồng đỏ tắt lịm. Hà thở dài, cứ ngỡ rằng cậu vừa làm được một việc tốt, nhưng nhìn cái cảnh tượng Trúc vẫn chống tay trên đất, gục xuống mà khóc lóc. Cái tiếng khóc ỉ ôi này, Hà có linh cảm như có lẽ mình đã làm một việc gì sai lầm vậy. Chiều hôm sau, cô con gái của Hà sau mấy ngày nhập viện do nghi ngờ bị sốt siêu virus, cuối cùng cũng đã được bác sĩ cho ra viện. Hai cha con dắt tay nhau lững thững bước ra ngoài cổng viện. Khi họ đi ngang qua phòng trực ban, thấy Trúc vẫn ngồi đó thẫn thờ như người mất hồn, vẫn là cái đôi mắt đỏ hoe nhạt nhòa. Không hiểu từ khi nào, Hà thấy vẻ mặt này của Trúc, cậu lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Hà nói nhỏ, vừa đủ để bác sĩ nghe thấy: bố con tôi về đây, bye Trúc. Nghe thấy tiếng của Hà, Trúc giật mình, ngẩng đầu nhìn, như thể cố nén lại cái nỗi đau vào trong lòng. Trúc đưa tay quẹt hai con mắt, tiến ra phía bố con Hà. Cô cúi người xoa đầu con bé nhỏ: bé con khỏe rồi à? Khi nào rảnh thì qua viện chơi với cô. Con bé cười tươi, gật đầu, rồi nó hồn nhiên hỏi: cô ơi, sao cô lại khóc? Nghe câu hỏi đó, Trúc cười gượng: Cô đâu có khóc, là cô bị đau mắt thôi. Trúc tiễn cả hai cha con ra cổng viện. Trước khi lên taxi, bất ngờ Trúc hỏi: Hà, anh Cường sao rồi? Hà thoáng nghe câu hỏi đó thì cậu cảm thấy có gì lạ lắm, nhưng nhìn ánh mắt mong mỏi một câu trả lời, Trúc đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu khẽ đáp: vong hồn của cậu ta đã được đưa về âm tào địa phủ, chịu nghiệp, chịu tội, chịu báo rồi. Hai mắt của Trúc cay xè, cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào: Vậy liệu anh ấy có được siêu thoát không? Nghe câu đó, Hà nhận ra việc mình làm đêm qua là một sai lầm vô cùng. Hà đứng đó thất thần trong chốc lát nhìn Trúc. Để đáp lại cho cái câu hỏi nghẹn ngào của Trúc là bộ mặt buồn vời vợi của Hà với một cái lắc đầu. Chiếc taxi đưa hai cha con Hà đi xa dần khỏi bệnh viện, bỏ lại Trúc vẫn đang đứng đó với hai hàng nước mắt đã ứa ra từ bao giờ vậy. Phần 2: Khăn tang trên đầu. Vẫn là Hà ngồi trước cái màn máy ghi hình với chiếc micro thu âm, đầu đội mũ lưỡi chai che kín nửa mặt. Cậu ngồi một mình trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, giọng trầm đặc biệt oai nghiêm mà có phần rờn rợn. Cái bản nhạc vẫn vang lên trong cái chương trình quen thuộc khi cậu livestream đọc truyện đêm khuya trên một số phương diện truyền thông. Đọc được một đoạn, Hà lại châm thuốc, rồi sau đó bắt đầu tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyện Quỷ Sai của tác giả Hưng Cú Heo. Chắc hẳn các bạn đã biết đến câu chuyện nổi tiếng có tên Tiểu Quỷ Bên Cầu Nại Hà, hay còn có tên khác gọi là cõi luân hồi do Trang Hạ biên dịch. Nếu nói bản dịch của Trang Hạ đơn thuần chỉ là một chuyện tình thê lương nơi âm tào địa phủ, thì câu chuyện quỷ sai của Hưng Cú Heo viết sẽ mang đến cho bạn một cách nhìn mới về nơi tận cùng của khổ đau này. Như đã chia sẻ, quỷ sai có thể nói là một phiên bản khác của tiểu quỷ bên cầu Nại Hà, một bức tranh được Hưng Cú Heo tô màu cho đậm chất thuần Việt, hay đơn giản chỉ là để phác họa lên cái hình ảnh đầy sống động về nơi tận cùng của nỗi đau. Nhưng hôm nay, trước khi đi vào chuyện quỷ sai, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện ma có thật tại Thái Nguyên, nơi tôi vừa đưa con gái đi khám bệnh về. Một câu chuyện khá buồn về tình yêu đôi lứa. Mùa đông năm đó, tại một bệnh viện trực thuộc thành phố Thái Nguyên, Cường nằm trong bệnh viện đã được nửa năm. Bệnh tình của anh càng ngày càng nặng. Gia đình đã lo liệu và chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng có lẽ chỉ vô ích. Có lẽ cái bệnh viện thuốc của thành phố Thái Nguyên này là nơi cuối cùng anh dừng chân, hay nói cách khác, đây sẽ là nơi anh chút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời kể cũng thật bất công. Một người con trai tốt bụng như Cường, ăn ở hiền lành, khi mà ở độ tuổi chớm 30, lúc mà tiền đồ mở rộng với một công việc hứa hẹn thăng tiến, thì anh lại lâm bệnh nặng. Điều khiến cho Cường hối hận nhất có lẽ là chưa kịp báo hiếu gì cho cha mẹ mà anh đã sắp phải lìa xa cõi đời. Chứng kiến cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì làm sao mà yên lòng nhắm mắt được cơ chứ. Điều khiến anh càng chăn trở áy náy hơn nữa là chưa kiếm được một người con dâu để lo phụng dưỡng cha mẹ, hay là đẻ một đứa cháu để cho ông bà được nối dõi. Họa chăng chỉ có khi cận kề cái chết thì con người ta mới cảm thấy còn có quá nhiều việc mình phải làm, còn có quá nhiều thứ mà mình không nỡ lòng nào nhắm mắt xuôi tay bỏ lại sau lưng cả. Cứ ngỡ rằng ở cuối con đường của cuộc đời mình, Cường chỉ còn lại sự trăn trở và nhiều nỗi lo toan. Thế nhưng không, phía cuối con đường là một thứ ánh sáng chói lòa, một cái niềm tin vô bờ vào ngày mai, một tình yêu đầu đời mà có lẽ phải kết thúc gần đất xa trời cậu mới có được. Ông trời cũng không quá ác độc, ông ta vẫn cho cậu một nỗ lực để sống, giống như là một phép màu. Những ngày tháng cuối đời nằm trong bệnh viện, Cường gặp được Trúc, một mối tình đẹp như trong chuyện cổ tích. Không, đúng hơn là phải nói như trong mơ vậy. Ngỡ rằng tình yêu sét đánh đã khó tin, thế nhưng nó còn khó tin hơn nữa khi mà bạn lại có được nó vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống. Họa chăng đây có thể gọi là một trò đùa nghiệt ngã của tạo hóa hay sao? Trúc là một chuyên viên y tá phụ trách chăm sóc cho Cường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trúc phải lòng của Cường. Đơn giản không phải là cái cơ thể gầy gò của cậu, mà chính là cái ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Ngay cả Cường cũng vậy. Từ những ngày đầu được cô y tá tên Trúc này chăm sóc, cậu cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt, một sức mạnh trỗi dậy trong lòng thôi thúc cậu cố gắng vượt qua số phận. Ngày ngày ở bên chăm sóc Cường, nói chuyện với cậu ta, Trúc ngỡ rằng mình đã tìm được một nửa của cuộc đời. Ngoài giờ làm, Trúc thường nán lại để được ở bên Cường, chăm sóc cậu lâu hơn nữa. Mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn khi mà các kết quả xét nghiệm cho thấy Cường đang có dấu hiệu hồi phục một cách kỳ lạ. Việc này không những làm cho bố mẹ của Cường mừng rỡ đến rơi nước mắt, mà ngay cả bản thân Trúc và Cường cũng vậy. Họ càng phấn khởi và yêu nhau say đắm hơn khi mà cái ngày mai kia thật tươi đẹp. Cái ngày mai mà cả hai bọn họ sẽ được khỏe mạnh về sống chung một mái nhà. Chiều hôm đó, Trúc ngồi ở bên giường gọt táo cho Cường. Cậu thì dựng đứng phần đầu giường để ngồi dựng lên nhìn ra cửa sổ. Một khoảng sân của bệnh viện chìm trong ánh nắng chiều. Cường nói, anh nghĩ là đám cưới mình phải làm trên 100 mâm á em. Trúc gọt táo, cười rúc rích. Gớm, anh định mời cả cái thành phố Thái Nguyên này sao? Cường mỉm cười nhìn Trúc. Thì phải làm to chứ em. Đám cưới mình phải làm hoành tráng. Thứ hai nữa là mừng anh bước qua được cửa tử. Trúc đưa cho Cường một miếng táo, nói bằng giọng trách yêu. Anh này, các cụ có câu nói trước, bước không qua, cứ khỏi bệnh rồi tính tiếp. Cường cầm lấy miếng táo, tay kia kéo Trúc ngã vào lòng mình mà nói đùa. Các cụ còn có câu, chưa qua sông đã dí củi trỏ vào sóng á. Nằm ở trong lòng Cường, Trúc đáp. Anh, sau này chúng ta sinh một trai một gái, con gái giống anh như tạc, và con trai thì giống em như đúc được không? Cường ôm Trúc ở trong lòng, đưa tay xoa đầu cô. Hai là thế nào? Ít phải ba, không thì bốn. Gớm, có mà đuôi bằng mắt. Em yên tâm, trời sinh voi, sinh cỏ, cứ đẻ đi. Tiếng của hai người đùa rúc rích như phá tan cái bầu không khí ảm đạm buồn bã của bệnh viện. Họa chăng cái mối tình đẹp nên thơ này truyền sức sống cho toàn thể cái bệnh viện ở cái mảnh đất Thái Nguyên này. Trúc và Cường xứng đáng để có được những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Khi mà đáng lý ra, Cường đã phải chết cách đây nửa năm. Đó là như chẩn đoán ban đầu của bác sĩ trưởng khoa. Cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Chúng ta sống trên đời để hướng về tương lai, hướng về ngày mai, hướng về những điều đang đón đợi. Tình yêu đẹp nên thơ giữa Cường và Trúc ngỡ như là một món quà không tưởng của ông trời ban tặng. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là đơn thuần là mở cho màn cho tấn bi kịch sắp đổ xuống đầu của tất cả. Do có việc gia đình, Trúc xin nghỉ phép mấy hôm, cô trở về quê. Đến chiều hôm đó mới lên ở bên cô, tới bên giường của Cường tạm biệt anh. Cường nắm chặt tay Trúc. Em ở lại với anh đi, đừng xa anh mà. Anh này, có việc thật, ngoan, em lo xong việc rồi sẽ lên. Cường vẫn nắm tay cô, nét mặt cậu thoáng chút buồn. Trong lòng Cường có một cái dự cảm gì đó không hay sắp xảy ra. Thế nhưng có lẽ không muốn Trúc lo lắng nên chỉ cố van nài. Đừng đi mà, ở lại với anh đi. Trúc vẫn nghĩ là Cường đang giỡn. Cô nhẹ nhàng vuốt má, đặt lên môi Cường một nụ hôn ngọt ngào. Cô nói, ở đây ngoan nghe chưa, rồi em sẽ lên với anh sớm thôi. Nói rồi Trúc tạm biệt Cường để ra bến xe cho kịp, bỏ lại Cường nằm nhìn theo với ánh mắt níu kéo. Ra đến sân, Trúc vẫn quay lại về phía cửa sổ phòng Cường mà hôn gió cậu ta một cái. Có lẽ cô không biết được rằng nụ hôn gió đó chính là nụ hôn cuối cùng cô dành cho Cường. Công việc gia đình đã xong, vài ngày sau ngồi trên xe quay lại bệnh viện, Trúc cảm thấy nôn nao trong lòng. Cái cảm giác này cô bắt gặp từ hôm qua. Thế nhưng có lẽ là vì quá lo lắng và mong gặp Cường, cô mới có cảm giác này mà thôi. Xuống đến cổng viện, cô xách quà và túi quần áo chạy như bay về tới phòng bệnh Cường đang nằm. Chạy ngang qua sân bệnh viện, Trúc hướng mắt về phía cửa sổ phòng Cường như để tìm cái hình ảnh mà cậu vẫn đang dựng thẳng đầu giường, ngồi đó nhìn ra sân mong ngóng cô về. Nhưng không, cánh cửa phòng của Cường đóng im lìm. Nghĩ rằng Cường đang ngủ nên Trúc càng chạy nhanh hơn nữa. Trong đầu cô mường tượng ra cái cảnh Cường ngủ dậy mà thấy cô, anh sẽ vui mừng như thế nào. Mở cửa phòng bệnh, Trúc rón rén bước vào. Đập vào mắt cô là cả căn phòng trống không. Chiếc giường bệnh nơi mà Cường đã nằm đã được gấp chăn xếp gọn gàng. Trúc đứng đờ người, không hiểu chuyện gì. Cô vòng ra ngoài cửa phòng, ngó lại số phòng thì đúng không nhầm. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hay là anh ấy được ra viện. Nghĩ đến đây, Trúc mừng rỡ chạy về phòng giao ban của khoa. Cô cứ đi mà trong lòng vui phơi phới khi mà tương lai trước mắt, một đám cưới, một mái ấm, một người chồng và một đàn con sinh đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Trúc cứ đi dọc hành lang của khoa, chìm đắm miên man trong suy nghĩ về cái mái ấm ấy mà không để ý tới ánh mắt của các đồng nghiệp đang nhìn cô buồn vời vợi. Vào đến phòng trực ban, Trúc để đồ vào góc phòng, tiến vội tới phía bàn làm việc, nơi có bác sĩ đang viết giấy tờ. Anh! Vị bác sĩ trẻ tuổi giật mình ngẩng đầu, nhận ra là Trúc thì vẻ mặt anh ta có phần lo lắng, nhưng như thể giấu đi sự lúng túng của bản thân. anh ta vội nói. Lên rồi sao bà? Quà đâu? Trúc chỉ tay vào đống đồ góc phòng. Kia, tối nay trực tha hồ mà ăn nhậu. Mà tôi hỏi nè, sao phòng của anh Cường trống trơn vậy? Anh đổi phòng hay là ra viện? Anh bác sĩ lúc này khẽ nuốt nước bọt một cái, rồi anh nhanh nhẩu đáp, giọng cố nén sự run run. Anh ấy mới ra viện ngày hôm qua rồi. Trúc nghe đến đây thì trên mặt toát lên một niềm vui vô bờ, sắc mặt mừng rỡ khôn xiết. Cô gật đầu cảm ơn anh bác sĩ, rồi tiến về phía chiếc điện thoại bàn, gọi về nhà Cường. Vừa nhấc điện thoại quay số thì vị bác sĩ kia ra vẻ bận công chuyện, nên vội thu dọn giấy tờ, bước nhanh ra khỏi phòng, như thể là anh ta đang cố né tránh cái cảnh sắp diễn ra. Khi đầu dây bên kia có tiếng alo, Trúc nhanh nhẩu, giọng mừng rỡ. Bác à, con là Trúc, ở bệnh viện nè. Bác ơi, con mới từ quê lên, anh Cường ra viện rồi bác. Sao không ai nói với con, bây giờ con mới biết tin nè. Đầu dây bên kia là mẹ Cường nghe máy. Giọng vui vẻ tràn ngập hạnh phúc đó làm cho bà phải đờ ra trong mấy giây, không biết phải nói sao. Trúc lại tiếp lời. Bác nhắn anh Cường đợi con chút xíu, con sắp xếp xong đồ là sẽ qua thăm anh luôn. Con có mang quà quê lên biếu hai bác. Chợt đầu dây bên kia, giọng của mẹ Cường thốt lên. Trúc. Chính cái tiếng gọi đó như có sức mạnh vô hình đánh văng đi sự vui mừng khôn xiết của cô từ nãy đến giờ. Trúc rùng mình, rồi không hiểu sao tự nhiên cô im bặt. Từ đầu dây bên kia, giọng của mẹ Cường nghẹn ngào. Cường nó mất từ hôm qua rồi con ơi. Trúc đánh rơi điện thoại. Cô ngồi gục xuống ghế ở phòng trực ban, đầu óc quay cuồng, hai mắt như bị ai đó bôi ớt cay xè, hai hàng lệ tuôn rơi, mũi ngạt lại. Trúc tự nhủ lòng mình. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Mặc cho giọng của mẹ Cường vẫn đang cố trấn tĩnh ở bên trong điện thoại, Trúc hai hàng lệ ướt đẫm lao ra ngay tới đống hồ sơ bệnh án. Cô lục tung cả đám hồ sơ để tìm hồ sơ lưu của Cường. Đến khi tìm ra được, Trúc mở tập hồ sơ. Tay cô run lên bần bật khi cô cầm giấy chứng tử do bệnh viện gài vào. Tiếng nấc không đè nén được ở cổ, lệ nhòa trên mắt khiến cô phải đọc đi đọc lại tờ giấy chứng tử đến cả chục lần. Ở trong đầu Trúc, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh cô dâu là Trúc và chú rể là Cường như đang bị xóa dần, mờ dần, mờ dần. Còn đâu hình ảnh cái đám cưới linh đình, còn đâu hình ảnh mái ấm, một người chồng và một đàn con sinh. Tất cả bỗng chốc vỡ nát trước mắt như những mảnh thủy tinh tan biến vậy. Trúc tay run lên bần bật, cô vỏ nát cái giấy chứng tử ôm vào lòng mình. Miệng há ra như thể hét lên, hét lớn cho cái cuộc đời bi thảm này của hai người. Nhưng không, không hề có tiếng hét nào cả, chỉ có tiếng cô nức nở. Trúc gục đầu trên bàn sổ sách, tay vẫn ôm chặt tờ giấy chứng tử. Tiếng khóc xen trong tiếng nấc cứ thế vang vọng cả khoa. Thật đúng là số trời cay nghiệt mà. Biết được cái tình yêu mãnh liệt mà Trúc dành cho Cường, dẫu rằng bố mẹ của Cường thực sự biết ơn cô vì những gì mà cô đã làm cho con trai họ trong suốt quãng thời gian dài nằm ở trong bệnh viện. Những chuỗi ngày cuối đời đẹp nhất mà chỉ có Trúc mới có thể đem lại cho anh. Thế nhưng người chết thì cũng chết rồi, chỉ còn lại người sống là vẫn phải bước tiếp trên những mảnh đường đời. Sợ rằng cái thứ tình cảm mãnh liệt giữa con trai họ và Trúc sẽ liên lụy tới cuộc sống của cô sau này, bố mẹ của Cường khéo léo nhờ các bác sĩ trong viện cố giấu ngày cử hành tang lễ. Họ không muốn Trúc tham gia, sợ rằng vong hồn của Cường sẽ không thể yên nghỉ mà đeo bám Trúc đến cả đời. Nhưng có lẽ tình yêu mãnh liệt mà Trúc dành cho anh đã dẫn đường chỉ lối cho cô tới được nơi chôn cất của anh. Hai con mắt cô đỏ hoe, trên mình mặc một bộ đồ đen, tiến tới nấm mồ còn mới, nơi mà người yêu cô đang nằm sâu dưới ba tấc đất. Trúc đứng đó hồi lâu, nhìn di ảnh của Cường trên bia đá, đang cười tươi tắn. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ ngày nào hiện về, hình ảnh khi mà hai người còn quấn quýt bên nhau, mà bàn tới cái ngày mai tươi đẹp, cái ngày mai mà cả hai sẽ chung một nhà. Nhưng than ôi, cái hình ảnh ngọt ngào về tình yêu đẹp đó, như mơ đó, đến trước đây như một nguồn sức mạnh vô bờ giúp cho Cường vượt lên số phận, thì bây giờ nó lại trở thành trăm ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm tan nát trái tim của Trúc. Phải cố gắng lắm cô mới với được cái khăn tang trong túi quấn lên đầu. Chiếc khăn tang vừa được cài ghim thì cũng là lúc mà cô đổ gục thân mình xuống đầu gối. Cô vòng tay ôm lấy cái bia mộ như thể đang ôm lấy chính người yêu của mình, đưa tay sờ lên di ảnh của Cường. Cái di ảnh được in trên bia đá lạnh toát mà cô cảm tưởng như đang chạm lên gò má của anh vậy. Hai dòng lệ tuôn rơi từ lúc nào không hay. Giọng của Trúc nghẹn ngào. Anh có trách gì em không? Đôi mắt nhìn di ảnh, vẫn cái khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt chứa đầy yêu thương đó đang nhìn cô. Cô gục đầu xuống nấm mồ của Cường mà khóc. Em đã về trễ rồi, em xin lỗi anh. Cả bầu trời nắng không một gợn gió, vậy mà ngay khi Trúc vừa dứt câu thì hai ngọn nến trước bia mộ bỗng tắt phụt. Cái ngày mà Trúc tới bên mộ của Cường vẫn đang trong 49 ngày đặt lệnh âm. Phần 3: Lụy tình. Nếu nhìn một cách tổng quan thì cuộc đời của mỗi con người chúng ta giống như là một bộ phim vậy. Tất cả đã được lên kịch bản sẵn với cái sườn như nhau: sinh, lão, bệnh, tử, nằm ở trong tứ lệnh. Phần còn lại thì chỉ dựa vào diễn xuất của từng người mà thôi. Chắc là vì cái lý do đó mà phương Tây đã có câu: cuộc đời là một vở kịch. Nếu đúng như vậy thì sau khi chết đi rồi, con người chúng ta sẽ chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là xuống địa phủ, hồn lìa khỏi xác, quỷ sai dắt đi, để rồi sau khi mà cân đo đong đếm tội với công xong sẽ tính tiếp, thì thế giới tâm linh đã mất đi hẳn một nửa ý nghĩa hay là sự kỳ bí gì của nó. Vở kịch nào cũng đều có bước ngoặt riêng, cũng giống như sống ở trên đời này, có ai mà lường trước được. Đặc biệt hơn nữa, không phải ai chết là cũng có thể bước qua được phía bên kia của sự sống. Việc Trúc vẫn thường xuyên lén lút ra mộ của Cường để tâm sự đã diễn ra hơn một năm mà vẫn chưa bị ai phát hiện. Chỉ có đúng hai người biết, một người đã nằm sâu dưới ba tấc đất, một người vẫn còn hoài niệm về cái tình yêu ngọt ngào đã qua. Chỉ vì quá yêu Cường và hối hận vì đã không ở lại nhìn mặt của anh lần cuối. Không biết từ khi nào mà trong thâm tâm cô đã mang cái lối suy nghĩ rằng mình là người có lỗi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Cường đã mất được hơn 2 năm. Nhưng có lẽ trong suốt 2 năm đó, cậu ta chưa bao giờ, chưa hề một lần nào cảm thấy cô đơn, khi mà Trúc vẫn thường lui tới bầu bạn với cậu để chuộc lại lỗi lầm kia với Cường. Trúc quyết tâm sẽ tự để tan Cường trong 3 năm, vì trong suy nghĩ của mình, Trúc nghĩ rằng cô đã thuộc về Cường, đã là vợ của cậu từ lâu lắm rồi, mặc dù hai người chưa chính thức làm đám cưới mà thôi. Cứ nghĩ rằng cuộc tình giữa Trúc và Cường tan vỡ, cậu phải lìa xa cõi đời đã là tận cùng của đau đớn. Thế nhưng ai ngờ được, Trúc chưa thể để tan Cường được đủ 3 năm thì cô đã lên xe hoa theo duyên mới. Trong suốt quãng thời gian Trúc suy sụp, có một người bạn thân luôn ở bên, quan tâm, an ủi, chăm sóc cô. Người thanh niên này cũng là một người hiền lành, tốt bụng. Anh ta cũng thầm thương trộm nhớ Trúc từ lâu lắm rồi. Khi biết được chuyện Trúc phải lòng với Cường, một bệnh nhân mắc bệnh nan y, anh ta buồn lắm. Anh ta buồn không phải vì bản thân anh ta không có cơ hội để đến với Trúc, mà là vì sợ rằng sau này khi Cường mất đi, Trúc sẽ ôm đau khổ mãi mãi. Vậy cho nên khi mọi việc diễn ra như anh ta tiên đoán, anh ta luôn cố gắng ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cái mối tình đơn phương của mình. Nhưng dù cho làm cách nào, chăm sóc tận tình đến đâu đi chăng nữa, Trúc vẫn mãi mãi chỉ coi anh như là một người bạn thân. Trong trái tim tan nát kia của cô vẫn mang hình bóng một người duy nhất, đó là Cường mà thôi. Ấy thế nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như vậy. Bố mẹ của Trúc nhận ra rằng con mình vì quá yêu Cường mà có khi sẽ ở giá như vậy cả đời. Sợ Trúc sẽ làm những việc dại dột và hối hận về sau này, hai người họ tìm mọi cách giúp cô quên đi hình bóng của Cường. Một trong những việc đó chính là tạo điều kiện để Trúc và người bạn kia tiến tới gần nhau. Trong suốt quãng thời gian 2 năm đó, bố mẹ của Trúc dùng hết lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo con mình, cho đến các biện pháp cứng rắn, mong muốn cô có thể bước sang một trang mới trong cuộc đời. Và cuối cùng, vào giữa năm thứ 3, do không muốn thấy cảnh bố mẹ mình ngày ngày cứ phải sống trong buồn bã lo toan về tương lai của con gái, Trúc chấp nhận. Xét cho cùng thì bên nghĩa bao giờ cũng nặng hơn bên tình. Chính vì vậy, Trúc một lần nữa nuốt nước mắt vào trong và kết duyên với người thanh niên tốt bụng kia. Chuyện cô âm thầm để tang Cường 3 năm cho đến ngày cô về nhà chồng vẫn không hề một ai hay biết. Cứ nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi giữ hình ảnh của Cường ở trong tim. Thế nhưng người ta nói rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nó không hẳn làm biến mất đi cái vết thương lòng đó, mà đơn giản chỉ làm cho con người ta tạm thời quên đi mà thôi. Từ ngày về nhà chồng, Trúc dường như có ít thời gian qua lại tâm sự bên mộ của Cường hơn. Cô dường như dừng qua lại hẳn kể từ cái ngày cô biết mình mang bầu. Có lẽ đứa con trong bụng Trúc chính là cái niềm vui mới. Nó mới có đủ sức mạnh để che lấp đi hình ảnh của Cường trong trái tim của cô. Nhưng liệu cô có thực sự quên đi, cô có thực sự xóa đi hình ảnh của Cường hay không? Và liệu Cường có thực sự dễ quên như vậy hay không? Tai nạn đầu tiên. Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng đối với Trúc ở trong bệnh viện. Dù vẫn đang là ca trực đêm của mình, nhưng biết được Trúc đang mang bầu nên các đồng nghiệp đã bảo cô cứ nghỉ ngơi để cho họ trực hộ. Trúc nằm trong phòng trực ban, vắt tay lên trán nghĩ ngợi về đứa con của mình. Nghĩ đến cảnh mà đứa con khôn lớn, chập chững bước đi, cô cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào. Có thể nói rằng trong suốt mấy năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên Trúc thực sự hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả tình yêu giữa cô và Cường. Trúc nằm đó chìm đắm miên man trong suy nghĩ về đứa con đang còn trong bụng. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay đặt lên bụng, thì bất ngờ cô rùng mình. Chính cái cơn rùng mình đó làm cho Trúc tắt hẳn mọi suy nghĩ miên man kia. Cô bắt đầu để ý căn phòng trực ban. Đến giờ cô nhận ra là quanh mình không có một ai. Căn phòng này hình như tối hơn bình thường. Ít ra là cô nghĩ như vậy. Trúc từ từ ngồi dậy ở trên giường, nhìn quanh. Có một cảm giác gì đó đã từ rất lâu mà cô chưa hề bắt gặp. Thôi đúng rồi, chính là cảm giác rờn rợn, sợn gai ốc. Trúc ngồi thẳng lên, cúi đầu chống tay nghĩ ngợi, là cái cảm giác từ thời mà cô còn làm ở khoa điều trị tích cực của bệnh viện, nơi mà cô gặp được Cường. Khoa điều trị tích cực vốn là cái nơi cuối cùng dành cho các bệnh nhân mắc bệnh nặng, sự sống và cái chết chỉ là 50-50. Cũng chính vì thế mà đã có không ít bệnh nhân chút hơi thở cuối cùng của mình ở đấy. Trong suốt quãng thời gian làm tại khoa điều trị tích cực, kể cả từ trước khi quen biết Cường, thì không chỉ riêng gì Trúc mà ngay cả các nhân viên cũng đều ít nhất một lần trải qua cái cảm giác rờn rợn tóc gáy này. Thậm chí có người còn bị ốp vong ngay khi đang chăm sóc bệnh nhân vậy. Từ ngày Cường mất, do Trúc quá đau buồn, cô không muốn phải ngày ngày đi ngang qua căn phòng đầy kỷ niệm, nơi đã cất giữ những ký ức êm đềm ngọt ngào giữa hai người, nên cô xin chuyển qua khoa nhi. Giờ đây ngồi trên giường bệnh ở phòng giao ban, từ từ cảm nhận được cái cảm giác rờn rợn này, cô bắt đầu ớn lạnh. Trúc nghĩ rằng do mình đang mang bầu nên dẫn tới thường xuyên mỏi mệt, nghĩ ngợi lung tung. Cô đứng lên tiến ra phía bình nước, tự rót cho mình một ly, định rằng sau khi uống xong sẽ trở lại giường và cố ngủ. Trúc vặn vòi nước, tiếng nước chảy róc rách vang cả trong phòng. Bất chợt xen kẽ giữa tiếng róc rách nước chảy vào cốc nhựa là tiếng trẻ con sơ sinh vảng vất đâu đây. Nó cứ lanh lảnh trong đêm tối. Trúc ngưng tay, ngẩng đầu cố căng tai nghe xem cái tiếng cười, tiếng khóc ấy từ đâu ra. Nhưng không có gì cả. Ngay khi vòi nước được khóa thì bốn bề căn phòng lâm vào im lặng đến lạ thường. Tiếng côn trùng ngoài sân rả rích vọng vào. Trúc đứng đó đưa cốc nước định uống thì bất chợt toàn thân cô giật thót một cái. Một cái bóng đen chạy từ phía sau cô thẳng ra dãy hành lang tối. Trúc giật nảy người, cô đánh rơi cả cốc nước đổ tung tóe trên nền. Trúc đứng đó, một tay tì trên lưng tựa của ghế, một tay đặt lên con tim đang đập loạn xạ do bị kích động kia. Cô cố trấn tĩnh bản thân, đang cố lý giải xem cái bóng đen vừa chạy vọt ra ngoài kia là ai. Giờ phút này thì thực sự là cô không thể nào ngủ nổi. Trúc nhìn ra cửa phòng trực ban, ngoài trời không một ngọn gió. Vậy mà cánh cửa nơi cái bóng đen chạy vút kia ra vẫn khẽ đung đưa như có ai vừa quẹt vào vậy. Không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, Trúc lên tiếng hỏi lớn. Ai vậy? Dẫu biết câu hỏi là vô nghĩa, nhưng cô vẫn tự hỏi, như bị một thế lực vô hình lôi kéo. Bên tai là cái tiếng nỉ non gọi. Lại đây nào, lại đây. Và rồi cứ thế, Trúc như bị ai điều khiển, cô lững thững bước ra bên ngoài phòng trực ban. Trúc dừng chân trước cửa phòng, nơi dãy hành lang dài hun hút với những bóng đèn neon bị bụi bám đầy, cái còn cái tắt hắt ra sân bệnh viện một cái thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt đến lạnh lẽo. Trúc nhìn ra khuôn viên, rồi lại nhìn ra hai đầu hành lang. Không có ai, chỉ có một mình cô. Đứng một lúc, trong đầu bắt đầu có suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại đứng đây. Trúc quay đầu lại vào phòng. Vừa bước vào được mấy bước thì bên tai cô lại là tiếng ai đó đang đi ngoài sân. Tiếng đạp lên lá khô xào xạc, như thể người đó đang tiến đến gần mình vậy. Trúc quay hẳn người lại, nhìn ra phía hắt ra sân, nơi ánh đèn yếu ớt không rọi tới. Vẫn cứ tiếng xào xạc cứ vọng lại về phía cô. Cô nhìn về phía bóng tối mù mịt, cũng chẳng biết là từ bao giờ Trúc nhìn ra được cái bóng người thấp thoáng đang từ từ tiến về phía mình trong đêm đen. Đứng đó nhìn chằm chằm một lúc, bất chợt cảm giác bất ổn bám xoáy vào tâm trí. Trúc nhẹ nhàng run rẩy lùi bước. Thế nhưng bước được đến bước thứ ba thì cô bất ngờ va phải ai sau lưng. Theo như thói quen, Trúc sẽ phải quay lại ngay để xem va vào ai hay va vào cái gì. Nhưng lần này lại khác, vừa chạm phải thì cô khựng người lại. Họa chăng cái hơi lạnh từ người hay vật đang phát ra từ sau lưng khiến cho cô bị đóng băng luôn. Trúc đứng im tựa như bị đông cứng, cô không hề nhúc nhích. Bên tai như có tiếng hơi thở ngày một rõ dần. Cái hơi thở lạnh buốt từ từ phả vào gáy cô, truyền đến sự lạnh buốt dọc sống lưng. Trúc hoàn toàn cứng đờ người, run lên từng hồi khi cái hơi lạnh đấy cứ phả đều đều vào gáy. Rồi một bóng người thanh niên từ phía sau xuất hiện, đi từ phía sau lại. Trúc nhìn không chớp mắt. Có thể đây là lần đầu tiên mà bản thân cô được đối mặt với cái thứ mà người ta hay gọi là ma. Người thanh niên này đi dọc theo dãy hành lang, xa dần, xa dần. Thế nhưng không hiểu vì sao, nhìn cái dáng đi này, trong tâm của Trúc lại hiện lên một cái tên: Cường. Thật bất ngờ, chỉ trong tích tắc đó mà bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm hiện về. Trúc cất tiếng gọi: Anh Cường. Cái bóng đen vẫn lững thững bước đi xa dần. Trúc trong lòng cảm xúc dâng trào, hai mắt cô nhạt nhòa. Trúc bước từng bước và giọng bắt đầu không giấu được sự nghẹn ngào: Anh Cường, có phải là anh không? Cô cứ gọi, cái bóng vẫn bước đi. Cô cảm giác mình càng đuổi thì cái bóng càng đi xa. Cô cứ thế đuổi theo cái bóng dọc hành lang tối của bệnh viện. Đến lúc quá mệt mỏi, Trúc hét lên: Sao anh không dừng lại? Không lẽ nào anh hết yêu em rồi sao? Câu hỏi đó vừa dứt thì cái bóng bỗng đứng lại. Trúc cũng dừng lại. Cô đang đợi cho Cường quay người lại đối mặt với mình. Nhưng cái bóng mới chỉ quay đầu, còn chưa rõ mặt thì Trúc bị một chiếc cáng có bánh trượt của bệnh viện lao vội từ ngã rẽ bên cạnh húc phải. Cô ngã sóng xoài trên nền nhà. Các bác sĩ và y tá đẩy cáng kêu lên: "Chết thật!" Chỉ đến khi họ nhận ra Trúc đang có bầu và máu bắt đầu rỉ ra từ hai chân của cô thì các bác sĩ và y tá mới tái mặt hoảng hốt. Hình ảnh của Cường đứng trước mặt cô đã tan biến từ bao giờ. Trúc nằm xoài trên mặt đất, nhìn máu của mình đang lan rộng dần trên sàn hành lang, rồi cũng rơi vào bất tỉnh. Sẩy thai lần thứ hai. Gần một năm sau, Trúc mới mang bầu đứa con thứ hai. Thế nhưng lần này, để tránh cái tai nạn đáng tiếc như lần trước, chồng của cô động viên thuyết phục cô ở nhà. Với công việc hiện tại thì anh có thể lo được cho cả gia đình. Nói về Trúc, sau cái tai nạn trước, tâm trí của cô dường như không thể nào rời khỏi Cường. Cái mối tình đầu tiên thắm thiết đã nằm sâu dưới mồ suốt mấy năm qua. Trúc trước khi mang bầu đứa con này, cô lén lút quay lại mộ của Cường. Hôm đó, cô ở lại bên mộ của Cường rất lâu. Cô khóc hết nước mắt, xin lỗi Cường không biết bao nhiêu lần vì đã phá bỏ lời thề, đã không thể yêu anh mãi mãi, đã không thể chịu tang đủ 3 năm. Liệu phải chăng chỉ cần xin lỗi và khóc lóc trước mộ của anh là đủ? Liệu chăng người chồng đầu tiên của Trúc, người đang nằm sâu dưới 3 tấc đất kia có sẵn sàng bỏ qua cho cô hay không? Trúc mang bầu được hơn 5 tháng, bụng của cô đã to dần ra. Tuy chưa phải là quá cồng kềnh, nhưng cô lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Hầu hết thời gian cô dành cho việc nằm trên giường. Đó là vào một buổi trưa cuối đông, sau khi đã cơm nước xong cho chồng ăn để đi làm. Bất ngờ, Trúc cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Cô chậm rãi đi men theo cái lan can để lên tầng 2. Đến nơi, cô thả mình nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ấm. Ngay khi cô vừa kéo được cái chăn bông lên ngang cổ thì hai mắt cô như không thở nổi. Và cứ thế, cô lịm vào giấc ngủ nhanh tới một cách bất ngờ. Cứ tưởng rằng chìm vào giấc ngủ sâu như vậy thì cô sẽ có một giấc mơ tuyệt vời. Nhưng không ngờ đâu, chỉ hoàn toàn bao giờ là một màu hồng. Cứ nghĩ rằng bản thân chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Nhưng không, một cơn rùng mình làm cho Trúc choàng mở bừng tỉnh. Cô vẫn nằm trên giường, nhìn quanh căn phòng, không hề có một ai cả. Trúc cảm nhận có một thế lực, đúng hơn là một cảm giác khiến cô rùng mình phải tỉnh giấc. Trúc nằm đó, thả lỏng cơ thể để cảm nhận rõ hơn cái cảm giác kỳ lạ này. Cô chợt nhận ra rằng cái rùng mình vừa xuất hiện kia, khi có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ của tầng 2, dừng lại ở bàn trang điểm. Cô kinh hãi trố mắt, miệng như hét lên thất kinh khi mà người ngồi trước tấm gương đó, cái gương mặt phản chiếu trên tấm gương trang điểm kia, chính là Cường. Khi đã nhận ra là Cường, cô lại không còn sợ hãi nữa. Cô nằm đó trấn tĩnh, nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cái vòng của Cường ngồi ở bàn trang điểm. Cậu ta từ từ đứng lên, tiến về phía giường nơi Trúc đang nằm. Bây giờ Trúc muốn nói lên nhiều điều lắm, nhưng cô không thể mở miệng nói lên lời. Cường đứng ngay ở cuối giường. Cậu ta từ từ kéo chăn mà Trúc đang đắp. Cô cố dùng sức bình sinh để cử động, để chống cự, nhưng không thể. Trúc không thể làm gì khác ngoài cái việc nhìn Cường đang kéo chăn bông của mình ra. Chiếc chăn bị Cường kéo xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta từ từ trèo lên giường, nằm đè lên cô. Trúc cảm nhận được sức nặng của Cường đang đè lên bụng mình, mặc cho toàn cơ thể cô hiện giờ đang bất động, miệng không nói lên lời. Trúc nghiến răng, gồng hết sức bình sinh để cố bật dậy. Vì lo cho đứa con, lo rằng Cường sẽ đè chết nó, cô cố bật dậy ngồi trên giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhịp tim trong lồng ngực đập loạn xạ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ tầng 2 để tìm kiếm Cường, nhưng không thấy bóng của anh ta đâu. Cảm giác bất an lại ùa đến, sợ rằng Cường sẽ lại hiện hình. Trúc đứng dậy, đi xuống tầng 1. Nhưng ngay khi cô vừa bước được một bước thì như có ai đó kéo chân. Trúc mất đà ngã sấp, lao đầu từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1. Cảm giác đau đớn ở bụng từ từ rõ dần. cô nằm đó tay run rẩy vớ ra cửa. Lại một lần nữa, cô sẩy thai. Bây giờ cô hiểu được, Cường vẫn luôn hiện diện ở bên cô và anh ta thực sự không muốn Trúc có con với người khác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên. Trúc ngồi kể cho Hà nghe về những việc đã xảy ra, nhưng lần bị sẩy thai trực tiếp cho Cường gây ra, cho dù đã cách đây gần một năm, khi kể lại, hai mắt của Trúc vẫn cay xè. Giọng nghẹn ngào xen lẫn uất ức trách móc. Hà ngồi đó nghe kể lại, khuôn mặt bất bình vô cùng. Anh gằn giọng: "Một chuyện tày trời nghiêm trọng như thế này, mà sao cô không đi tìm người giúp đỡ?" Trúc nhìn ánh mắt hằn học của Hà như cố tránh né, giọng run rẩy: Tôi nghĩ là Cường không có ý hãm hại tôi đâu. Vì anh ấy yêu tôi nhiều lắm." Nói đến đây, Trúc lại sụt sùi. Hà nhìn Trúc lắc đầu, thở hắt: "Cô đúng là kẻ lụy tình." "Không, là một kẻ lụy tình ngu ngốc nhất mà từ trước đến nay tôi từng gặp." Phần 4. Bước đường cùng. Hà còn nhớ như in hôm đầu tiên đưa con gái nhập viện điều trị do sợ con mình bị sốt siêu virus. Chính ở đây anh đã bắt gặp Trúc, và cũng chính cô là người chăm sóc cho con gái của anh. Do là người mang mệnh tam dần, một trong những người đặc biệt, thế nên mới chỉ liếc qua, Hà đã có linh cảm được ngay có gì đó không đúng, nhất là cái vẻ mặt vô sắc vô hồn kia. Qua mấy lần tiếp xúc hỏi han về bệnh tình của con gái mình, Hà nhận ra Trúc là một người niềm nở và tốt bụng. Chính vì thế mà anh càng cảm thấy khó hỏi về vấn đề tâm linh nhạy cảm, hay nói đúng hơn là khó lòng mà hỏi Trúc xem cô đã gặp chuyện gì. Nhưng có lẽ số trời đã định, có lẽ Hà sẽ là người can thiệp vào việc riêng của Trúc. Họa chăng cũng chính là Hà sẽ là người đưa cuộc đời của Trúc sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Cũng thật bất ngờ cho Hà, dưới cái nickname Quảng A Tũn, một MC với cái giọng trầm ma quái và nụ cười hiểm ác khiến cho các khán giả phải rung động. Và cái đất nước Việt Nam này có lẽ nó cũng quá bé khi mà vị bác sĩ trưởng khoa nhi lại chính là một fan hâm mộ của anh. Sáng sớm đầu tuần, đi khắp các phòng bệnh để thăm hỏi những bệnh nhân nhí, vị bác sĩ trưởng khoa nhìn thấy Hà, anh ta giật mình hét lên như một đứa con gái mới 16 tuổi vậy: "Này, Quảng A Tũn phải không?" Tất thảy bố mẹ của bệnh nhân cũng như các nữ y tá bác sĩ cũng được quả giật thót tim. Chỉ riêng Hà cứ tần ngần ra đó mà không hiểu ông bác sĩ này đêm qua có phê cẩn quá đáng hay không. Vị bác sĩ tiến tới, đưa tay, miệng cười hân hoan: "Này, có đúng là bé Tũn đây không?" Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn Hà và cái vị bác sĩ trưởng khoa với ánh mắt ái ngại. Phải mất mấy giây định thần, Hà mới nhận ra vị bác sĩ này đang gọi mình. Anh đứng dậy, bắt tay, nhoẻn miệng: "Chào bác sĩ, chắc bác sĩ là fan của mấy cái trò tra tấn của tôi đúng không?" Vị bác sĩ gật đầu: "Đúng, tôi thích cái giọng của cậu và cả những mấy cái câu chuyện ma tra tấn nữa. Tẹo nữa lên phòng tôi chơi, tôi pha ấm trà ngon đàm đạo nhá." Rồi cũng chính tại cái phòng làm việc riêng của bác sĩ, Hà được nghe lại câu chuyện tình bi đát. Không, phải nói đúng ra là một câu chuyện tình thương tâm, từ yêu thành hận. Do quá bức xúc về những việc mà Trúc đã trải qua, thêm vào đó lo ngại là Trúc sẽ không sống được lâu nếu cứ để Cường quấy phá. Vì vậy, Hà quyết tâm can thiệp cho bằng được. Hôm sau, nhân lúc Trúc đang đo nhiệt độ cho con gái của mình, Hà lên tiếng: "Này, tôi thấy cô không được khỏe, chẳng hay cô đang bị ốm hay sao?" Trúc lúc đầu chưa hiểu, cô chỉ đáp: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã hỏi thăm." Hà nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Nếu cô cứ tiếp diễn như vậy, tôi sợ là cô không sống được lâu nữa đâu." Trúc nghe đến đây thì trên khuôn mặt của cô biến sắc, cô quay nhìn Hà không nói gì. Hà lại tiếp lời: "Thứ lỗi cho tôi vì nhiều chuyện, nhưng mà tôi nói thật đó, tôi đã nghe qua về trường hợp của cô rồi. Nếu như không can thiệp ngay, tôi nghĩ là cô chẳng sống được bao lâu đâu. Trúc cố phớt lờ những lời nói của Hà. Cô cầm tờ giấy theo dõi treo ở đầu giường của con gái. Rồi Hà tiếp lời: "Tôi biết tình yêu là thứ tình cảm sâu đậm nhất mà chúng ta cảm nhận được. Và đương nhiên là tình yêu thì chẳng bao giờ có tội. Nhưng mà cô phải hiểu, liệu cái người mà cô vẫn ngày đêm thương nhớ, hay nói thẳng ra là cái người bên cạnh cô bây giờ, liệu có còn là cái người mà đã từng yêu cô hay không?" Trúc càng nghe những lời nói đó của anh thì cô bắt đầu lo sợ, hoang mang. Sau khi ghi chép vào bệnh án xong, cô cúi đầu đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Hà ngồi một mình bên giường bệnh của con gái mà nhìn theo bóng lưng buồn bã. Những lời nói đó của anh văng vẳng, cứ tưởng là vô dụng và cô sẽ không nghe. Nhưng có lẽ bản thân Trúc bây giờ cũng bắt đầu hiểu ra rằng người mà mình đã từng yêu say đắm bây giờ đã trở thành một con người khác. À không, phải nói là một vong hồn khác. Trưa hôm sau, Trúc hẹn Hà ra căng tin của bệnh viện nói chuyện. Và cô kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc cô quen Cường cho đến khi cô cảm nhận được Cường hiện diện ở bên. Điều khiến Trúc nước mắt ngắn nước mắt dài chính là Cường đã khiến cho cô sảy thai mấy lần. Cô nghẹn ngào: "Tại sao? Tại sao tôi với anh ấy yêu nhau như vậy mà anh ấy không phù hộ và bảo vệ cho tôi?" Hà thở dài: "Họa chăng, có lẽ anh ta đã bị âm khí xâm nhập, biến anh ta thành một con quỷ. Thêm vào đó, đáng lý ra con người ta chết rồi phải bỏ lại tất cả, bỏ lại mọi thứ để tâm thanh thản mà bước sang cõi khác. Nhưng ở trong trường hợp này, tôi nghĩ là vì quá yêu cô mà anh ta mang theo tình cảm đó sang thế giới bên kia, để rồi mãi mãi không siêu thoát, lại lộn ngược trở lại, luẩn quẩn tại dương gian ở bên cô. Tất cả những linh hồn không thuận theo tự nhiên mà về bên kia của thế giới, cứ ở lại đây, sớm muộn cũng bị nhiễm âm, không được sự bảo vệ của các quan giới âm, để có khi lại hóa thành vong quỷ. Nhưng mà sao?" Hà gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Có điều tôi cũng vẫn chưa hiểu rõ, đó là tại sao vong linh của anh ấy có thể biến thành quỷ được. Phải có cái nguyên nhân nào đó khiến anh ta trở nên như vậy. Vì đơn cử, nếu như chỉ vì tình yêu khiến anh ta kẹt ở dương gian thì sẽ không có cái lý do nào khác để anh ta hãm hại cô ra cái nông nỗi này. Hay là cô còn giấu tôi chuyện gì?" Trúc nghe Hà nói rằng chắc chắn cô còn giấu điều gì, mặt biến sắc. Lúc đầu cô lắc đầu chối đây đẩy, nhưng mà Hà phải gặng hỏi mãi và nói rằng cô thật sự đang gặp nguy hiểm có liên quan đến tính mạng. Nếu như cô muốn thoát khỏi cái đại kiếp này thì phải nói rõ hết. Sau một hồi, cuối cùng Trúc cũng thành thật: "Thật ra lúc anh ấy mất, gia đình anh ấy cấm không cho tôi đi đám tang, sợ anh ấy không siêu thoát được. Nhưng không rõ là ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tìm đến mộ của anh ấy sau đám tang 2 tuần. Ở bên đấy, tôi đã hứa ở bên mộ của anh ấy sẽ để tang anh ấy 3 năm, tựa như là người chồng chưa cưới của mình vậy." Hà nghe đến đây thì á khẩu. Mặt anh nghệt ra nhìn Trúc. Trúc nhận ra được sự kinh hãi đang hiện rõ trên mặt của Hà. Cô lặng lẽ cúi đầu, lý nhí: "Chắc là anh thấy điều tôi làm là một việc ngu ngốc đúng không?" Hà lặng đi mấy giây, anh rút một điếu thuốc, châm và rít một hơi để tự trấn an bản thân mình. "Đời người, ai cũng phải có lúc chết. Sao cô lại mong muốn chết sớm như vậy? Không lẽ nào cô muốn đi qua thế giới bên kia cùng anh ta cho trọn tờ ân tình à?" Trúc cúi gầm mặt trong sự buồn bã, không nói lên lời. Hà thở hắt: "Bây giờ tôi hiểu tại sao vong linh của Cường lại hãm hại cô ra nông nỗi này rồi. Họa chăng là vì cô không giữ lời, không để tang đủ 3 năm, đúng không?" Trúc khẽ ngẩng đầu nhìn Hà: "Cũng là chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc thôi anh ạ." "Đã đến đường cùng như thế này thì cách duy nhất để giúp cô là đưa vong linh của Cường trở lại âm tào địa phủ để đợi đi luân hồi mà thôi." Trúc nghe đến đây cô có phần lo lắng: "Nhưng mà liệu làm như vậy có quá đáng với anh ấy không? Khi mà tôi mới là người có lỗi." Hà trố mắt nhìn Trúc. Anh không kìm nổi cơn giận dữ, quát lên: "Cô có bị điên hay không? Lỗi lầm gì lúc này? Chỗ của cậu ta không phải là ở trên dương gian này. Thêm vào nữa, cô phải nghĩ đến cha mẹ, đến chồng, rồi cả những đứa con của mình sau này chứ." Trúc nghe Hà mắng xối xả, mặc cho bao con mắt đổ dồn về phía hai người. Cuối cùng cô chịu để cho Hà làm lễ giúp cô đưa vong linh của Cường về địa phủ, với điều kiện rằng cô được nhìn thấy Cường lần cuối và Hà phải cam đoan vong linh của Cường sẽ không phải chịu đau khổ cực hình gì. Vậy là Hà làm cách nào để có thể đưa vong linh của Cường xuống địa phủ? Như đã nói, Hà đã theo thầy trà học đạo, tìm hiểu tâm linh được hơn 10 năm. Thêm vào đó là người chuyên soạn thảo tài liệu cho thầy trà, nên Hà không thiếu gì cách để thi triển phép hay làm lễ cứu người. Mặc dù thầy trà cương quyết cấm tiệt cậu trực tiếp tham gia vào thi triển phép. Trong số các đệ tử của thầy thì Hà là đệ tử cuối cùng và là một đệ tử rất đặc biệt, là người mang mệnh tam dần. Nói về người mang mệnh tam dần là người sinh vào ngày dần, tháng dần, năm dần. Từ xa xưa, nước Việt Nam ta đã có tục lệ thờ ngũ hổ, là năm ông mãnh dần đại diện cho năm phương, bao gồm hoàng hổ ở giữa gọi là trung phương, xích hổ là phương nam, lục hổ là phương đông, bạch hổ là phương tây và hắc hổ là phương bắc. Theo quan niệm dân gian, người mang mệnh tam dần là hiện thân của quan mãnh dần, người được hoàng hổ, xích hổ và hắc hổ ban sức mạnh để trị vì. Chưa kể đến việc trong con mắt của người châu Á, hổ được ví như vị chúa tể của muôn loài thay vì sư tử ở phương Tây. Hổ là biểu tượng của sức mạnh, sự dũng mãnh và hiên ngang trị vì muôn loài. Chính vì thế mà cha ông vẫn tôn thờ, sùng bái vị quan lớn có tên là quan mãnh dần. Biết được căn duyên bản thân của mình nên Hà chưa bao giờ phải lo lắng việc bị ma quỷ trêu ghẹo hay bị bỏ bùa thả ngại. Đơn giản là vì anh đi tới đâu thì ma quỷ cũng phải cúp đuôi mà lùi bước tới đó. Nhưng có lẽ lần này lại khác. Đây là lần đầu tiên Hà làm trái lại lời của thầy trà. Nếu anh vẫn muốn cẩn tắc vô áy náy thì hơn. Hà vẫn đọc rất nhiều tài liệu nói về việc làm lễ mà bị ma quỷ phá đám. Để đảm bảo đại sự thành công, đích thân anh đã đi khắp cả bệnh viện tìm một nơi ít âm khí nhất để tiện cho việc làm lễ. Hà tính toán sẽ triệu hồi linh hồn của Cường lên, sau đó nhốt vong linh của anh ta lại, rồi phái người đưa về âm tào địa phủ. Cách gọi hồn thì có lẽ là Hà sẽ dùng cách cầu cơ, vì đó là cách đơn giản và thuận tiện nhất. Còn việc phải đưa vong linh của Cường xuống âm phủ thì Hà chọn thuật triệu hồi đầu trâu mặt ngựa, một bí thuật trong dân gian. Tại sao lại không dùng quỷ sai, không phải là âm binh để đưa vong hồn của Cường đi? Đơn giản là vì Hà muốn chắc ăn. Anh muốn kêu gọi một thế lực mạnh nhất, chứ không phải là một vong linh nào có thể phản kháng được. Bên cạnh đó, không phải ai làm phép cũng có thể thi triển được thuật gọi đầu trâu mặt ngựa, cho dù có là thể pháp cao tay đi chăng nữa. Địa điểm và kế hoạch được Hà chuẩn bị rất kỹ, nhưng điều duy nhất khiến anh nhận ra rằng khó có thể triệu hồi được vong linh của Cường là vì cái oai quan mãnh dần quá lớn. Hà không vì thế mà bỏ cuộc. Anh nghĩ ra một cách, đó là cắt ngón tay, dùng máu của mình lập tam điểm chỉ để gọi đầu trâu mặt ngựa, đồng thời dùng máu của mình để mở khóa cơ thể, biến mình thành hiện thân thực sự của quan mãnh dần. Đã là quan thì gọi ai mà trả lên. Bên cạnh đó, dùng máu của chính mình có thể dụ được vong linh của Cường tới gần. Đơn giản là vì dù có hiện thân của quan lớn, nhưng Hà vẫn mang thân xác của người phàm, và một người phàm bị thương thì ma quỷ cũng bớt sợ đi cái oai cái vía. Mọi thứ đâu vào đó, Hà đợi đến giờ chí âm đêm hôm đó để làm lễ triệu hồi vong linh của Cường về. Có lẽ trong lòng của Hà vẫn cảm thấy áy náy vì làm trái lại lời của thầy, nên anh đã khéo léo giả vờ gọi điện hỏi ý kiến của thầy về việc triệu hồi đầu trâu mặt ngựa. Chủ đích của cuộc gọi không phải là để xin phép hay là hỏi ý, mà chỉ đơn giản là muốn thông báo cho thầy biết mình định làm gì. Đúng như kế hoạch, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Vong linh của Cường được hai tên đầu trâu mặt ngựa đưa về âm phủ. Trong lúc cảm thấy vô cùng phấn khởi, một là vì anh lần đầu làm lễ thi phép thành công mỹ mãn, hai là vì vừa cứu được một sinh linh thoát khỏi tai kiếp. Thế nhưng cái sự phấn khởi đó chẳng tồn tại được lâu trong thâm tâm khi mà anh thấy cảnh tượng Trúc sau buổi làm lễ cứ ngồi thu chân trong góc phòng tối mà sụt sùi. Cứ ngỡ là cô sẽ cảm thấy vui, cảm thấy mừng vì không còn ai quấy rối hãm hại. Nhưng trái ngược hoàn toàn lại là những giọt nước mắt cay đắng. Chính cái vẻ buồn rầu u uất đó của Trúc làm cho Hà nhận ra mình vừa làm một điều rất sai. Kể từ sau cái ngày mà vong linh của Cường không còn ám ảnh và phá Trúc, cô dường như hồi phục sức khỏe rất nhanh, nhưng cứ ngỡ thoát khỏi sự đeo bám, thoát khỏi cảnh bị âm khí xâm lấn, chiếm dần cơ thể, Trúc có thể bước sang một trang mới của cuộc đời. Nhưng mọi việc có lẽ không đơn giản như vậy. Dẫu có nói gì đi chăng nữa, Trúc vẫn là một cô gái nặng tình nặng nghĩa. Mặc cho sức khỏe có bình phục, nhưng tâm trí của cô lại bị đeo bám bởi sự cắn rứt của lương tâm. Khuôn mặt của cô đã có thần thái hơn khi khí sắc đã trở lại rõ rệt, nhưng sâu thẳm trong cái đôi mắt đó vẫn là một nỗi buồn vời vợi, một hồ nước đầy chỉ trực ứa ra từ hai khóe mắt mà thôi. Sau ngày Hà thi phép triệu hồi đầu trâu mặt ngựa bắt vong linh của Cường đưa về âm phủ, thì Trúc thường xuyên lên chùa tụng niệm kinh, thắp nhang đèn, cũng như là nghe giảng kinh Phật để cầu nguyện cho vong linh của Cường sớm thoát khỏi cảnh bị giam hãm để tiến vào luân hồi. Không hiểu vì lý do gì, hình ảnh cuối cùng mà của Cường mà Trúc thấy, cảnh Cường bị đầu trâu mặt ngựa lôi đi đánh đập, để lại cho cô sự lo lắng bất an đến lạ lùng. Mặc cho Hà luôn miệng nói rằng vong linh của Cường sau khi được đưa xuống dưới địa phủ sẽ phải chịu sự phán xét của Diêm Vương rồi sẽ được đi đầu thai ngay, nhưng nhìn cái cảnh tượng Cường bị lôi đi trong đau đớn la hét tuyệt vọng như vậy, Trúc nghi ngờ về lời nói đó của Hà. Theo như lời nhận xét về vong linh của Cường, Trúc tìm hiểu thêm về vong quỷ, đặc biệt là số phận của họ sau khi bị bắt xuống dưới. Trúc đọc nhiều nơi, thậm chí còn tìm thầy hỏi, cũng như là lên chùa nghe giảng. Than ôi, cái sự thật đó lại muôn phần đau đớn hơn là những câu nói của Hà. Có một số người cao tay nghe được câu chuyện của Trúc thì họ dám mang mạng của mình ra mà cam đoan rằng vong quỷ sẽ bị đọa dưới âm tào địa phủ, chịu đủ mọi hành hạ mà người đời có thể tưởng tượng ra tùy theo tội nghiệp của vong quỷ khi ở trên dương thế. Trong trường hợp của Trúc, việc Cường trực tiếp khiến cho cô bị sẩy thai mấy lần thì ông thầy này có thể cam đoan rằng vong linh của Cường sẽ bị đọa dưới âm tào địa phủ vĩnh viễn, mãi mãi không được siêu thoát, thậm chí có thể bị ném vào cối xay luân hồi. Trúc nghe đến đoạn mãi mãi không được siêu thoát, bị ném vào trong cối xay luân hồi thì cô rùng mình. Bao nhiêu cảm xúc chứa chan, tình yêu mãnh liệt dành cho Cường được cô giấu kín trong tim bấy lâu lại vỡ òa. Cô hai mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: "Thầy ơi, thầy, vậy có cách nào để giúp một con vong quỷ thoát khỏi địa ngục không?" Ông thầy thấy Trúc hỏi hơi ngỡ ngàng, ông ta trong phút bối rối cũng nói: "Theo như tôi hiểu, muốn thoát khỏi đọa địa ngục chỉ buộc phải có người thế chỗ." Nói rồi ông để mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Trúc, đôi mắt đang ngấn lệ bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ông nói: "Cô đừng nói rằng cô muốn giúp vong quỷ đó à? Chẳng lẽ sau bao nhiêu việc mà nó gây ra cho cô như vậy, cô vẫn muốn giúp nó à? Cô có biết cô may mắn như thế nào mới tìm được một thầy cao tay có thể bắt được vong quỷ đó đi không? Không phải ai cũng triệu hồi được đầu trâu mặt ngựa lên mà làm việc đó đâu." Trúc không nói, chỉ lặng lẽ cúi mặt. Ông thầy linh tính có gì không hay, ông bảo ngay: "Tôi nghĩ là cô biết cô đang tính chuyện gì, nhưng tôi nói trước với cô, dù cô có xuống thế chỗ cũng chưa chắc đã được. Tội nghiệp sâu nặng như vậy thì có người thế chỗ cũng chẳng nổi." Trúc không đáp, mặc cho ông thầy khuyên can như thế nào. Thế nhưng cuối cùng Trúc đứng lên đặt tiền lễ rồi cúi chào ông thầy ra về. Không lẽ nào Trúc Trúc quả thật đang tính tới chuyện xuống tìm Cường dưới đó. Quay trở lại với Hà, kể từ ngày con gái ra viện, anh không quay trở lại viện để gặp Trúc. Họa chăng anh tự nhủ lòng mình, mọi việc đã ổn thỏa nên cũng chẳng bận tâm thêm. Hà trở lại với công việc của mình để gặp mọi người và tra tấn trong cái chương trình live stream. Hà kể cho các bạn nghe đài về câu chuyện tình bi đát mà mình được nghe trong viện, mải mê tra tấn khán thính giả nghe đài, mải mê tâm sự với bọn họ. Cậu không để ý rằng mình đã bị nhiễm lạnh từ bao giờ. Cho đến cái buổi livestream đêm hôm đó, không hiểu sao cái giọng của cậu đau rát lạ thường, dù đã thuốc thang nhưng vẫn đâu hoàn đó. Cậu ngồi đó nén nhịn cái cơn ngứa rát ở cổ họng đang trực bật phát ra tiếng ho khủ khủ. Nhưng họa chăng chẳng giấu được khi mà hàng loạt comment phàn nàn về việc giọng khàn đặc hơn bình thường. Cậu cố gắng kể cho xong chuyện, đã gần 12 giờ đêm. Cái giờ giới nghiêm mà cậu rất kiêng kỵ, ít khi nào đọc quá, nhưng có lẽ do câu chuyện khá dài. Cứ thế, đọc quá 12 giờ lúc nào mà không hay. Bất thình lình, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng như là bị ai nhét một viên nước đá sau lưng mà thả từ gáy xuống vậy. Cái rùng mình đủ để khiến cho Hà giật mình và bạn nghe đài cũng cảm nhận được. Họ bắt đầu trêu ghẹo trên những comment. Mọi việc chưa chấm dứt, sau cái cơn rùng mình thì hai mắt như hoa lên mờ ảo và bắt đầu quay cuồng. Hà ngưng đọc, bỏ cái kính của mình đặt lên bàn, đưa hai tay xoa mặt rụi mắt lê lịa. Sau khi đeo kính trở lại, cố rót một ly trà. Xin lỗi các bạn, hôm nay có lẽ là viêm họng nên rất mệt. Uống hết ly trà, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Làn khói tỏa ra, lại tiếp tục cố đọc nốt. Nhưng giờ đây, khi ngồi cố đọc mấy trang cuối, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nôn nao, bồn chồn. Cảm giác như mách bảo anh phải dừng đọc ngay. Một cảm giác nữa xuất hiện, cảm giác như ai đó bước vào phòng từ sau lưng mình vậy. Chẳng là đã có một dạo anh thường hay rùng mình khi mà vợ khẽ mở cửa phòng ngó đầu nghe mình, chồng mình kể chuyện. Hồi mới đầu anh rất nhạy bén đến nỗi có thể cảm nhận được khi mà vợ đang nhìn mình nhăn nhở cười. Nhưng lần này thì khác. Đó không phải là cái cảm giác nhìn thấy một người thân, mà là một ai đó đang đứng ngay cửa treo chéo sau lưng. Anh càng chắc chắn hơn khi mà cái kẻ đứng đó không phải là vợ mình. Cảm giác tò mò ngày một bám chặt lấy tâm trí, nhưng bản năng thì không cho phép quay lại. Cứ thế, anh biết chắc được rằng nếu như anh quay lại đối diện với người đằng sau thì anh sẽ chết ngay lập tức. Cố gắng đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy rít để giữ lại bình tĩnh. Cảm giác rờn rợn cứ đeo bám, anh vừa đọc vừa nghĩ trong đầu. Không thể nào, quan mãnh dần mà ma quỷ nó còn dám ghẹo sao? Vào đây, bố đập chết hết cả lũ. Với cái lối suy nghĩ đó, anh cố trấn tĩnh sự hoảng loạn và sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí. Ngay khi mà anh vừa kết thúc chuyện thì cũng là điếu thuốc trên tay cháy đến đầu lọc, khiến anh bị bỏng. Anh giật mình, buông rơi điếu thuốc. Chỉ trong tích tắc, dưới cái ánh đèn đỏ mờ ảo trong phòng thu âm, một số bạn đọc chết lặng người khi họ thấy một bóng người mặc đồ trắng mờ ảo lướt qua ngay sau lưng khi chiếc rèm cửa đang đứng im khiến chúng khẽ đung đưa. Rất nhiều người comment như cảnh báo anh về cái thứ mà họ vừa thấy trên màn hình. Anh có quay đầu lại không? Có quay đầu lại không? Câu trả lời là có. Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không có một ai đứng đó cả. Chỉ còn lại một tấm rèm cửa sổ vẫn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, anh đã bị nhiễm lạnh nặng và bắt buộc phải nghỉ làm việc cho đến khi bình phục. Tại sao lại gọi là nhiễm lạnh mà không phải là cảm lạnh? Là vì giờ đang là mùa hè mà lại cảm thấy lạnh vô cùng. Lúc đầu nghĩ rằng mình chỉ bị cảm nhẹ, nhưng cho đến khi nước mũi chảy ròng ròng, cổ họng đau rát đến không nói lên lời, toàn thân mặc dù không sốt nhưng lạnh đến nổi da gà liên tục. Sợ lây cho vợ con, anh buộc phải lên tầng 3 nằm một mình với sự chăm sóc tận tình của vợ. Ở trên tầng 3, đắp đến hai cái chăn bông mà vẫn khẽ rùng mình từng hồi, nằm nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là cái hôm ở trong phòng làm việc, hình ảnh của rèm cửa khẽ đung đưa. Anh nằm đấy, từ từ nhớ lại cảm giác kỳ lạ hôm nào, mắt vẫn nhìn đăm đăm xem lại cái video của hôm đó. Như có ai đó đang hiện diện ngay bên cạnh mình, một cảm giác hiếm hoi mà không phải ai mang mệnh tam dần cũng có thể cảm nhận được. Khó khăn lắm, anh mới tạm thời quên đi những cơn rùng mình vì lạnh để ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ còn chưa tròn vẹn thì một cơn rùng mình mạnh đã khiến anh choàng mở mắt tỉnh dậy. Anh kinh hoàng trố mắt khi trên tầng 3 đang tắt đèn, có 5 người đang đứng, 2 người mặc áo trắng đứng ở cửa. Mỗi một người trên tay cầm một cái đèn lồng màu đỏ sáng rực. Ngoài ra còn có 2 người mặc đồ trắng nữa đứng ngay đầu giường. Đằng sau lưng họ là một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu đen, mặt nghiêm nghị. Trên trán ông ta là hình một ngọn lửa đỏ. Anh nhận ra ngay đây là hình ảnh, không, đúng hơn là hiện thân của quỷ sai và Diêm Vương gia. Còn chưa kịp định thần thì Diêm Vương biến mất phía sau hai tên quỷ sai. Hai tên này lập tức tiến tới lật tung hai cái chăn bông mà anh đang đắp. Rồi họ xốc anh dậy, đưa đi, mặc cho anh cố vùng vẫy gào lên. Các người thả ra, làm sao mà tôi chết được? Tôi chưa tới số, bấm rồi, đã đến số đâu? Mặc cho anh vùng vẫy, hai tên quỷ sai xốc nách đưa đi, theo hai người cầm đèn xuống thẳng nhà dưới, ra đến ngoài đường. Anh kinh hãi hơn nữa khi mà trước mặt anh là cảnh người cầm cờ, đèn đứng hai hàng. Phía cuối là xe kiệu do một con voi trắng kéo. Hai tên quỷ sai tống anh vào xe, tức thì cả đoàn bắt đầu khởi bánh. Hà gào thét điên loạn, bật dậy trên giường bệnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, kinh hãi liếc nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mình đang nằm trong bệnh viện. Chỉ đến khi nhìn thấy vợ và ông thầy trà đang nhìn mình thì anh mới yên lòng, biết là mình vẫn còn sống. Thầy trà quay sang vợ của Hà nói: "Nó ổn rồi, chắc là mai ra viện được. Giờ con ra ngoài kia cho ta nói chuyện với nó." Vợ Hà gật đầu, lặng lẽ bước ra cho đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Ông thầy trà kéo ghế ngồi đến bên cạnh giường của Hà. Giờ đây anh đã tỉnh táo trở lại, nhìn nét mặt nghiêm nghị của thầy, Hà khẽ nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần nghe những lời chửi mắng la lối. Thế nhưng không, ông thầy nở một nụ cười thân thiện. "Sao rồi, được Diêm Vương phái người đi đón, vui không? Oai quá còn gì." Hà nhoẻn miệng cười cầu tài. "Dạ..." Bất ngờ nụ cười tắt lịm trên môi, thầy quát lên: "Cười cái mả bố nhà anh, anh vui lắm mà còn cười." Hà giật mình, nín bặt nghe thầy la lên như muốn nổ tung cả phòng bệnh. "Tôi đã bảo anh rồi mà anh không nghe. Anh tưởng anh làm quan mãnh dần thì anh muốn làm gì thì làm mà. Giờ Diêm Vương nhận dạng, lên đón đi kia kìa, xuống dưới đó làm quan cho nó sướng." Hà không nói, chỉ nằm trên giường ngoan ngoãn nghe thầy la mắng. "Anh tưởng tôi rảnh lắm hay sao mà cứ đi theo anh suốt ngày được. Anh có biết mà tôi mà không làm lễ xin hoãn thì một chút nữa thôi là anh ngỏm củ tỏi rồi không?" Bị mắng xối xả, nhưng nét mặt của thầy vẫn thực sự lo lắng cho mình, Hà khẽ nói: Con xin lỗi thầy." Nhìn cái nét mặt tội nghiệp của thằng đệ tử út, ông cũng chỉ biết thở dài. Ông hạ giọng ôn tồn nói: "Anh phải hiểu, duyên khởi duyên diệt, vạn sự tùy duyên. Sở dĩ cô ta phải gánh lấy cái đại nghiệp này là vì ngày trước cô ấy nợ anh ta quá nhiều. Họa chăng kiếp trước anh ta hy sinh vì cô ta, nên kiếp này cô ấy phải trả nợ." Hà nằm đó khẽ cãi: Vậy thầy đã biết hết à? Trúc cũng đang làm ở trong viện này đó thầy." Ông thầy trà nhìn ra cửa sổ, thở hắt, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Vậy là anh vẫn chưa biết à? Cô ấy tự tử cách đây một tháng rồi." Hà giật mình, sững sờ. Anh nhìn thẳng vào mắt của thầy không chớp. Thầy Trà thở dài vỗ vai Hà nói: cô ấy nguyện xuống âm tào địa phủ thế chỗ cho người yêu, để kiếp này chọn ân chọn tình chứ sao. Hà cũng thở hắt, cái hơi thở đầy tiếc nuối cho một kiếp người. Thầy Trà bỗng đổi giọng: chuyện đã rồi, giờ đến lượt anh. Anh cũng đang gặp nguy hiểm đấy. Dạ thầy bảo sao ạ? Thì sở dĩ từ trước đến nay ta không muốn anh can thiệp vào việc thi phép hay làm lễ, bởi vì anh là người mang mệnh tam dần đặc biệt. Ta muốn che giấu anh khỏi Diêm Vương, vì anh là hiện thân của quan mãnh dần. Giờ anh lộ mặt ra rồi thì khó lòng mà ông ta để cho anh ở trên dương thế lắm. Anh phải xuống để con làm việc. Hà lo sợ: Vậy bây giờ phải làm sao ạ thầy? Con còn trẻ mà, còn vợ con còn... Thì anh phải chứng minh là mình xứng đáng để được ở lại trên đây chứ sao. Nhưng mà liệu có phải như cái hồi ở rừng Câm không thầy? Thầy Trà khẽ gật đầu đáp: anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Ít lâu sau. Đấy, câu chuyện của anh là như vậy. Hưng Cú Heo ngồi nghe Hà kể lại, rồi lặng lẽ nhìn sang. Căng thật anh, kiểu này chắc là phải sửa lại nhiều vấn đề. Thế chú định sửa sao? Thì em sửa lại cho có hậu, chứ để nguyên nhân mà viết thì đời còn gì cái niềm tin để mà sống hả anh? Thì chú cứ viết lại anh xem. Ok, vậy anh muốn đặt tên chuyện là gì? Hà lặng lẽ nhìn ra xa xăm. Là nghiệt duyên đi. Vậy thì tùy anh nhé. Chú cứ nghĩ và viết đi. Anh chắc là phải vắng mặt khá lâu để lo việc. Hy vọng khi về sẽ có chuyện để đọc. Ok, anh cứ đi lo liệu việc của anh đi. Về sẽ có chuyện. Chúc anh may mắn. Hai người đàn ông rẽ sang hai hướng. Một người đàn ông to béo bước đi về con ngõ sâu thăm thẳm, với ở một con chim cú lợn bay ở trên bầu trời. Một người đàn ông rẽ ra con đường lớn vắng người. Chỉ có điều kỳ lạ là người đàn ông ấy đi lặng lẽ, nhưng không có bóng. Ok, chúng ta hết chuyện. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị linh dị có thật Nghiệt Duyên, một tác phẩm cũng không biết nói thế nào cả, một tác phẩm có lẽ đây là cái tác phẩm mình ưng nhất trong tất cả những cái bộ truyện ma mình đã từng đọc từ trước đến giờ, cũng như là trong các series truyện của Hưng Cú Heo, bởi vì có mình xuất hiện ở trong đó. Có mình xuất hiện ở trong đó. Kiểu có mình xuất hiện, kiểu mình được sắm một cái vai gần chính thì nó ngoài mà. Nó cũng sướng mà. Xin một lần nữa cảm ơn tác giả Hưng Cú Heo đã viết lên một bộ truyện phải nói là quá xuất sắc, quá ưng. Nên anh cảm thấy tuyệt vời. Cái thứ hai là cũng bật mí lại với các bạn, một số bạn chưa biết, thì đây là một câu chuyện có thật. Tất nhiên là có nhiều tình tiết tác giả hư cấu lên một chút, nhưng mà nó là dựa trên một cái cốt có thật mà trước đây trong một cái trình live stream trước đây mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Đó. Tác giả Hưng Cú Heo đã viết rất là đủ các yếu tố: linh dị, kinh dị, rùng rợn, tra tấn, tình người. Cho đến cuối câu chuyện thì mặc dù trong cái chia sẻ của mình trước đây thì mình cũng không nói rõ là nguyên nhân mà dẫn đến cô ấy tự tử là như thế nào, nhưng Cú Heo đã có cái cách xử lý chuyện rất là hay. Đó là để cho cô ấy đi nghĩ rằng là cô ấy xuống đó để thế chỗ trả nghiệp cho người yêu của mình, nó cũng là một cái cách xử lý rất là hay, rất là mượt mà. Cái thứ hai là cũng phải thừa nhận là Hưng Cú Heo cũng có cái sự dẫn dắt rất là tuyệt vời, khi mà ở cuối truyện tác giả đã hé mở ra một vụ án cũng rất là ly kỳ, mà có lẽ là sắp tới chúng ta sẽ được nghe tiếp ở một bộ truyện mới, đó là cái vụ án rừng câm trong cái cuộc đời của cái anh chàng Hà đó. Vụ án rừng câm, và cũng bật mí với các bạn là cái vụ án rừng câm này là một vụ án cũng có thật mà mình đã chia sẻ với Hưng Cú Heo. Cái vụ án rừng câm cũng là một cái vụ án mà trong cái buổi gặp mặt mấy anh em vừa rồi ở Hà Nội, mình này, Tam Mao này, Hưng Cú Heo này và một cô em nữa đã gặp mặt nhau, đã có một cái buổi gặp mặt cũng rất là đáng để nhớ. Thì anh chị em đã có cái sự chia sẻ với nhau về cuộc sống, về những cái đam mê tìm hiểu về tâm linh, về những cái câu chuyện mà mình đã được nghe và có thật mình đã được gặp. Thì cái vụ án rừng câm này nó cũng có thể là cũng là hứa hẹn cho các bạn một tác phẩm cũng xuất sắc không kém đâu. Các bạn cứ chờ nhé. Chắc là Hưng Cú Heo đang mang thai rồi, đang mang thai cái bộ rừng câm này rồi, chẳng mấy nữa mà đẻ đâu. Thì cũng xin thông báo với các bạn như vậy để các bạn tiếp tục chờ những tác phẩm tiếp theo của Cú Heo. Cái mà mình rất thích ở trong cái câu chuyện này đó là Hưng Cú Heo đã đưa ra một khái niệm rất là hay, một số khái niệm rất là hay mà bản thân mình cũng chưa được, mình cũng chỉ nghe qua thôi nhưng mình cũng không hiểu. Mình đã từng được nghe đến nhưng mình chưa hiểu lắm, ví dụ như tam điểm chỉ, ví dụ như quan đi tuần. Quan đi tuần đó là cái đoàn quan cưỡi ngựa trắng hoặc là voi trắng, thì cái này nó cũng nằm ở trong những cái tích dân gian, nó nằm ở trong những cái tích dân gian là cũng người ta cũng nhắc đến cái việc quan đi tuần cưỡi ngựa trắng và vua đi tuần, vua Âm đi tuần thì cưỡi voi trắng, thì cái này cũng có, nó là những cái có thật mình cũng đã từng được nghe đến đấy. Hoặc là cái tích tam điểm chỉ, thì cái tam điểm chỉ này thì mình không được biết, nhưng mà mình cũng đã được thấy cái một cái tích là chấm ba chấm ba chấm son để dấu bóng, ba chấm son để dấu bóng khi mà làm những cái nghi lễ tâm linh mà muốn giấu sự xuất hiện của một ai đó thì họ chấm ba cái chấm son ở trên đó để đánh dấu, để cho những cái thế lực ở âm không phát hiện ra cái người đó, không phát hiện ra cái người đó. Thì cái này cũng là một cái khái niệm rất là hay đấy. Cái khái niệm nữa đó là cái khái niệm mà anh muốn chia sẻ với Cú Heo thêm, đó là về cái khái niệm người không có bóng. Người ta nói rằng là những người mang mệnh song lọ nhị long, nhị long và tam dần, tức là những người mang cái mệnh đặc biệt đó, thì vào một số thời điểm nhất định họ bị mất bóng, họ bị mất bóng. Hưng nhớ nhé, cái này là cái tài liệu anh cũng được đọc kỹ, bởi vì khi mà mình đã mang cái mệnh tam dần thì mình cũng phải tìm hiểu á. Những người mang mệnh nhị long tam dần sẽ bị mất bóng vào một số thời điểm nhất định, và những cái thời điểm đó là những cái thời điểm nó cũng mang cái tính chất rất là nhạy cảm. Nó rất là nhạy cảm, thì có thể là đây cũng là một cái tình tiết mà Hưng có thể đưa vào những cái tác phẩm sau này. Thì những cái thời điểm rất là nhạy cảm khi mà mất bóng, thì tất cả những cái người mà hoặc là một số thầy phép, hoặc một số người có cái những cái năng lực về phần tâm linh, có những thời điểm họ bị mất bóng. Và khi họ bị mất bóng đó thì người ta hiểu rằng là lúc đó là cái bóng của họ hóa âm binh để đi đến nơi này nơi kia để làm việc này việc kia cho họ. Thì cái này anh cũng đã từng được đọc qua một số cái tài liệu nói về cái tình trạng này, nó nôm na bánh xèo là như vậy, mặc dù là cái tài liệu đó nó không nói rõ lắm, thì là như vậy. Ok, một tác phẩm rất là tâm đắc. Thật sự là rất là tâm đắc. Xin một lần nữa cảm ơn Hưng Cú Heo và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Cũng xin nhắc các bạn là có rất nhiều bạn inbox mình rằng tại sao em có ấn subscribe kênh, theo dõi kênh YouTube mà em không nhận được thông báo khi mà anh post video hoặc live stream. Thế thì mình xin nói với các bạn như này, do cái hệ thống của YouTube đó là một cái hệ thống khổng lồ, hàng ngày có rất nhiều người up video lên. Thế cho nên là dẫn đến là cái hệ thống đôi lúc nó bị lỗi. Các bạn, nếu như bạn ấn subscribe không thì đôi lúc nó chưa đủ. Các bạn có thể ấn vào hình cái chuông. Các bạn ấn vào hình cái chuông á. Cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn bất kỳ lúc nào khi mà có video mới của kênh hoặc là có trình live stream của kênh, có thông tin gì của kênh. Đó, thì như vậy sẽ tiện cho việc các bạn theo dõi, tránh các bạn bị gián đoạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ cũng sắp đến giờ linh rồi. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ không dọa giết cái gì cả nữa nhé. Chúng ta đi ngủ. Ok.